Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. 30 triệu cũng không phải bồi không dậy nổi. Ta cảm thấy này tiểu nữ hài nhi biểu diễn thật sự không sai, Lý Đạo cái nhìn cùng Vân Hà giống nhau, hành động loại sự tình này. Sản xuất nhân người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nói, yếu là một nhân vật linh hồn, mượn vừa rồi thí kính tiền năm mà nói, đều không được tốt lắm ân y thứ năm cái kêu Hạ Mân tuy rằng nhìn không sai, nhưng gần cũng là không sai. Cùng hiện tại này kêu Quan Hy tiểu nữ hài nhi hoàn toàn không có cách nào khác so với thần thái, nói chuyện đắn đo kiều man ngữ khí, còn có dấu ở kiều man ngữ khí hạ kia cô gái sơ sơ mối tình đầu thẹn thùng. Đáy mắt phảng phất có quang, đều làm cho người ta kinh diễm không thôi. Nếu không phải này tiểu nữ hài nhi chỉ có 18 tuổi, Lý Đạo quả thực đều phải hoài nghi nàng là cái lão diễn cốt. Tiêu thị tổng bộ đại lâu, 20 bát lâu phòng họp, giờ phút này, về một cái hải đảo làng du lịch khai phá kế hoạch. Các ngành ồn ào thành một đoàn, này hải đảo nghỉ phép kế hoạch giai đoạn trước khai phá đã muốn đầu nhập 20 cái triệu. Trước mắt đến xem còn không có chút hồi báo, ta phản đối tái tiếp tục đầu nhập tài chính, một cái thấp bé gầy gò lão nhân chụp bàn nói. Giai đoạn trước đã muốn đầu nhập 20 triệu, hậu kỳ tuy rằng còn muốn tái 10 cái triệu, nhưng chỉ yếu kiến thành, căn cứ chúng ta đánh giá, 5 năm sau có thể bắt đầu mưu cầu lợi nhuận, này bút tiền chúng ta hạng mục bộ cảm thấy hẳn là tiếp tục thêm vào đầu tư. 30 triệu 5 năm sau tài năng hồi bản bắt đầu mưu cầu lợi nhuận. Nghe đứng lên tốt như vậy, nhưng là thật sự có thể mưu cầu lợi nhuận sao? Vạn nhất này hạng mục thực tế đầu nhập vào nhưng không cách nào vì công ty mang đến gì tiền lời. Này tổn thất ai gánh nặng được rất tốt. Hạng mục bộ người phụ trách nhất thời nghẹn lời. Nhìn về phía ngồi ở chủ ngồi trên nam nhân. Hội nghị vòng tròn lớn bàn. Tự phụ nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn dài chỉ mang theo cùng yên. Tiền rút một ngụm, mang theo yên làm cho nó hãy còn nhiên. Xanh trắng sắc xương khói lượn lờ. Không có làm cho hắn tuấn mỹ dung nhan nhu hòa, ngược lại nhìn càng thêm dị thường lạnh như băng. Cửu Diêm, ngươi tới nói, này hạng mục 10 cái triệu còn có thể tiếp tục thêm vào. Gầy gò nam nhân lấy bất mãn ngữ khí hỏi, tựa hồ muốn cho Tiêu Cửu Diêm đứng ở hắn bên kia. Tiêu Cửu Diêm không mở miệng nói, chạm hắc đôi mắt nhạt nhẽo nhìn thoáng qua, gầy gò lão nhân trong lòng dùng mình. Ngữ khí phóng hoãn nói, Cửu Diêm, Tam Thúc cũng không phải nói ngươi quyết định sai lầm, chính là một cái hải đảo du lịch nghỉ phép kế hoạch. Ném vào đi 30 cái triệu thật sự giá trị, vạn nhất cuối cùng đánh thủy phiêu. Hiện tại phòng điền sản ngành sản xuất nhiều kiếm tiền, đêm này bút tiền đều ném vào phòng điền sản, nhiều cái vài cái tiểu khác nhau thự, không tốt sao? Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi bắt tay Lý Tàn Thuốc ở trước mặt khói bụi hang khấu diệt. Nửa ngày, mở miệng nói thản nhiên nói. Tam Thuốc, làng du lịch kế hoạch là ta phê chuẩn. Này 30 cái triệu cho dù múc nước phiêu, ta cũng không phải bồi không dậy nổi. Coi như cấp chính mình kiến cái tư nhân du lịch địa phương, tư nhân du lịch địa phương. Lão nhân sắc mặt khẽ biến, cho dù tiêu gia có tiền. Có thể như vậy phá sản, tựa hồ không thấy được lão nhân thay đổi sắc mặt, lại hoặc là cho dù nhìn đến cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Tiêu Cửu Diêm lại lạnh lùng nói, phòng điền sản ngành sản xuất hiện tại là khởi sắc, nhưng đều là sao phòng bọt biển kinh tế. Tiêu gia phòng điền sản hội tiếp tục làm, nhưng là trừ bỏ phòng điền sản. Này hắn thực nghiệp chế tạo sản nghiệp cũng không thể phóng, vài cái ngành bộ trưởng nghe xong. Đều gật gật đầu, gầy gò lão nhân lại như là bị ế khẩu khí. Nửa vời, lúc này, một cái thiên béo lão nhân mở miệng. Cửu Diêm, ngươi như vậy không được a? Hiện tại tiêu gia nếu là ngươi ở đương gia, ngươi sẽ đam khởi trách nhiệm. Việc buôn bán làm đầu tư, đương nhiên là chỗ nào có tiền đầu tư chỗ nào. Như thế nào có tiền như thế nào kiếm. Một ít vô dụng sản nghiệp, nên đúng lúc thanh trừ điệu. Hết chương.